Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, luôn có hai thay mặt yêu bại ra. Làm điện quang màu tím bên trong, một vị đen nhánh trưởng áo choàng, người khoác nền trắng cân vạt váy ngắn thiếu nữ đi vào phòng họp. Thẳng đi vào nguyên thuộc về Cam Cốc Vũ trên chỗ ngồi. Đặt mông ngồi xuống, e tiểu thuyết. Toàn bộ phòng họp vì đó yên tĩnh. Tạp Mai Luân nhìn thiếu nữ một chút, lại nhìn một chút Tây Phất Luân Tát. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Duẫn Phi trên thân. Duẫn Phi nương nương, đây là, đừng hỏi bản cung có lẽ lâu không thấy đứa nhỏ này. Duẫn Phi nhìn hướng thiếu nữ, khẽ nhíu mày nói, y mặt sao ngươi lại tới đây? Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn đâu? Khải Hoàn hồi chiều, Duẫn y mặt nói. Trong tay trống rỗng xuất hiện một quyển quyển trục, bị nàng đưa tới Tây Phất Luân Tát trong tay. Khải Hoàn hồi chiều, Duẫn Phi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Hai ngày trước y xâm đệ tứ mới hướng trong quân doanh truyền ý chỉ. Mệnh Duẫn y mặt thừa thắng xông lên, xuôi nam tiêu diệt còn sót lại ma hoàng. Làm sao hiện tại liền đã Khải Hoàn hồi chiều? Không đợi nàng hỏi nhiều vài câu, Tây Phất Luân Tát triển khai quyển trục xem xét. Lập tức cao hứng đến khoa tay múa chân. Ha ha, thì ra là thế. Mọi người không cần lại thảo luận. Nơi này có Cam Cốc Vũ thân bút ủy nhiệm sách. Hắn ủy thác Duẫn nha đầu tại hắn không thể thực hiện diệt hoang ủy ban ủy viên thường vụ chức vụ lúc. Toàn quyền đại diện hắn thường ủy chức vụ. Nói đùa cái gì? Tạp Mai Luân đoạt lấy Tây Phất Luân Tát trong tay quyển trục nhìn sang. Sắc mặt lập tức khó coi. Phía trên này thật có Cam Cốc Vũ ma pháp ấn ký. Tự nhiên là không làm được ngụy. Bất quá hắn mới có trong nháy mắt kinh sợ về sau. Nhưng lại lập tức bình tĩnh lại. Duẫn Phi thấy thế đại hỉ. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia còn lưu lại như thế một tay. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lúc đầu Duẫn Phi còn cần tìm chút lý do đến giúp đỡ Duẫn y mạt. Nhưng Tạp Mai Luân đề cử mình nhi tử trước đây. Ngược lại là tặng không nàng một cái tuyệt hảo lập trường. Người có thể đề cử ngươi nhi tử. Vậy bản cung tự nhiên cũng có thể đề cử nhà mình nữ nhi lạc. Mà lại rõ ràng còn càng thêm tên chính ngôn thuận. Hoang đường. Hắn Cam Cốc Vũ đem diệt hoang ủy ban xem như cái gì. Thường ủy chi vị chỉ bằng vào hắn một tờ ủy thác liền chuyển giao cho người khác. Tạp Mai Luân ngữ khí bất thiện nói. Cái này hoàn toàn là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Ta đề nghị bãi miễn Cam Cốc Vũ thường ủy chức vụ. Dưới núi Kiến người nghe vậy nhãn tình sáng lên. Tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Hắn lập tức theo sát chủ tử bước chân tỏ thái độ. Tán thành. Đường Kiệt cười lạnh nhìn Duẫn y mặt một chút. Tán thành. Tiếng phụ họa đến tận đây im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn về phía thần sắc quỷ dị Khâu Đạt Lâm. Khâu Đạt Lâm tự biết mình cái này một phiếu 10 phần mấu chốt. Nhưng vô luận hắn đứng tại cái nào một phương đều sẽ đắc tội khác một phương. Mà lại còn không chiếm được tương ứng chỗ tốt. 10 phần là cái thâm hụt tiền mua bán. Tâm hắn tiếp theo động, mở miệng chậm rãi nói. Lúc này là không bãi miễn Cam Cốc Vũ không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn lưu lại trống chỗ cũng nên người trên đỉnh. Mà cái này cá nhân tuyển. Trước mắt không phải đã xuất hiện hai vị người hậu tuyển A. Một câu, mâu thuẫn tiêu điểm lại về tới đại diện thường ủy nhân tuyển bên trên. Tạp Mai Luân thầm mắng Khâu Đạt Lâm giảo hoạt. Ngoài miệng lại nói, mới vừa nói, ta cho rằng các tương đối phù hợp. Luận công tích, vô luận là hắn tại hội học sinh thành tích, vẫn là tại chống thiên tai chuyên hạng trong tiểu tổ chiến tích. Đều xứng với vị trí này. Tây Phất Luân Tát lông mày nhíu lại. Hắn tại chống thiên tai chuyên hạng trong tiểu tổ có cái gì chiến tích? Không phải liền là trận chiến đầu tiên bán một đợt đồng đội. Kia là hắn đối Cam Cốc Vũ bọn người có lòng tin. Liền tướng lực chú ý bỏ vào bảo hộ những người khác trên thân. Tạp Mai Luân nói, một cái lâm trận bỏ chạy người. Cũng xứng cùng ta tương đề tịnh luận. Duẫn y mà thản nhiên nói. Cái kia là gặp chuyện không thể làm. Sớm về học viện viện binh. Tạp Mai Luân tranh luận nói. Cái này một điểm. Tại Mông Tư Đặc đạo sư báo cáo công tác, báo cáo chung có nâng lên. Mông Tư Đặc không như vậy nói. Còn có thể ở trong học viện ở lại. Người cùng Mông Tư Đặc dám cầm tín ngưỡng của mình thề chứng minh báo cáo công tác, báo cáo tính chân thực sao? Tây Phất Luân Tát bất âm bất dương mà hỏi thăm. Tây Phất Luân Tát, ngươi không nên quá phận. Tạp Mai Luân thẹn quá hóa giận, vỗ bàn lên, rời đi phòng hội nghị này. Ngươi vẫn là thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện viện trưởng. Lão đầu tử so với ai khác đều tinh tường. Lão đầu tử mạch này vẫn luôn là Ma Pháp Sư Học Viện viện trưởng. Tây Phất Luân Tát đối chọi gay, gắt nói. Tạp Mai Luân nghe vậy cứng lại, trầm mặc một lát sau quyết định không còn tranh luận việc này, mà là lại nói, bất kể nói thế nào, chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ chiến tích nổi bật, trong đó có công lao của hắn. Dẫn Phi khanh khách một tiếng, nói như vậy, tham dự chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ tất cả mọi người không đều có tư cách đến đại diện thường ủy. Bản cung y mà thế nhưng là xuất lĩnh hoàng gia cẩu vĩ thảo quân đoàn kháng hoàng chủ soái. Luận phẩm cấp, cùng Mông Tư Đặc thu ý bọn người tương đương. Dù sao cũng so quản lý trưởng nhà vị thiếu gia kia càng là thích hợp a. Các so với chống thiên tai trong tiểu tổ những người khác, càng có mưu lược, càng sẽ xem xét thời thế, càng có lãnh đạo mới có thể cùng quản lý kinh nghiệm. Nếu không phải Cam Cốc Vũ tùy tiện đoạt quyền, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không xâm nhập quá sâu, tạo thành trận chiến cuối cùng tổn thất. Tạp Mai Luân dứt khoát bắt đầu hung hăng càn quấy. Mà theo ta được biết, cẩu vĩ thảo quân đoàn tại Duẫn tiểu thư dẫn đầu dưới, thế nhưng là liên tục gặp thua trận, vừa đánh vừa lui, thẳng đến ma hoàng chủ lực bị phân tán đến cái khác mấy chỗ chiến khu sau mới khó khăn lắm đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Hai ngày trước mới bắt đầu lên phản công. Dạng này chiến tích, Duẫn Y Mạt cũng không nói chuyện, trực tiếp tướng một khối thủy ánh thạch ném tới trên bàn. Mọi người đều là sững sờ. Vẫn là Duẫn Phi phản ứng hơi nhanh, lập tức kích hoạt lên thủy ánh thạch. Trong đó tồn trữ hình ảnh lập tức bị phóng ra. Hình tượng bên trong, rộng lớn đại địa bên trên sắp hàng chỉnh tề lấy một cái to lớn quân trận. Một cỗ túc sát chi khí từ quân trận bên trong bay lên. Tại quân trận phía trên không trung, thân mang màu đen ma pháp sư bào Duẫn Y Mạt xuất lĩnh lấy một cái tiểu phương trận đạp không mà đứng. Trong tay ma trượng giơ cao, đang ngồi tất cả mọi người nhận biết. Đây cũng là quang diệu đế quốc tinh nhuệ nhất cẩu vĩ thảo quân đoàn. Quân đội chủ lực đều do ma pháp sư tạo thành. Càng là đại lục bên trên một cái duy nhất có được thành kiến chế không quân ma pháp sư quân đoàn. Đây là bởi vì cẩu vĩ thảo quân đoàn ủng có không ít cao giai phong hệ pháp sư. Bọn hắn thừa thãi một loại 10 phần có chiến lược ý nghĩa ma pháp quyển trục. Lục giai không chi dực. Cái này ma pháp hiệu quả rất đơn giản. Có thể để người ủng có thời gian nhất định năng lực phi hành. Quang diệu đế quốc hao phí đại lượng tài lực. Thông qua đại lượng huấn luyện phi hành, lúc này mới có được dạng này một chi vương bài không quân. Bất quá hình ảnh bên trong cẩu vĩ thảo quân đoàn, tình cảnh cũng không thế nào mỹ diệu. Tại bọn hắn phía trên, là che khuất bầu trời ma hoàng mây đen, mà Duẫn Y Mạt trong tay ma trượng, lại nhìn ra được đã là cắt thành hai đoạn về sau. Cưỡng ép nối liền lại, đối ma pháp sư trợ lực đã là cực kỳ có hạn. Bất quá không đợi Tạp Mai Luân chào cười ra tiếng, hình tượng bên trong Duẫn Y Mạt lại lấy ra một cây cổ pháp ma trượng. Căn này ma trượng vừa ra, Tạp Mai Luân liền không cười được, bởi vì căn này ma trượng hắn nhận biết. Thính Vũ, Duẫn Phi nhìn thấy căn này ma trượng, khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng lại tại một giây sau lại trở nên cực kỳ âm lãnh kinh khủng. Cả cá nhân đúng là kinh lập mà lên, bởi vì hình ảnh bên trong, Duẫn Y Mạt xuất ra căn này ma trượng, lại nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, trực tiếp đem nó hung hăng ném không trung. Cùng lúc đó, toàn quân chỉnh tề tiếng ngâm sướng vang lên, một cái ma pháp trận từ giữa không trung hiển hiện, một cái lôi sáng lóng lánh lồng ánh sáng từ nàng cây kia tàn phá ma trượng đỉnh ra. Nhanh chóng tướng cẩu vĩ thảo quân đoàn toàn bộ bao phủ tại trong đó. mà cây kia bị ném đến giữa không trung cổ pháp ma trượng. Lại tại ma hoàng ô vân trung nổ bể ra đến. Trong nháy mắt tách ra trướng mắt tử lam sắc quang mang. Quang mang thôn phệ hết thảy. Hình tượng chung là màu xanh tím một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ. Đợi đến hình tượng lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm. Bầu trời đã là xanh lam như tẩy. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.